Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đệ 5 về 6078. Mồng 1 Tết Đại Triều Hội là một năm chung quan trọng nhất điển lễ. Trình Du Cẩn bị lăn lộn nửa đêm, sáng sớm hôm sau còn phải đỉnh trầm trọng 9 địch 4 mũ phượng cùng Thái tử Phi Địch Y. Ở Đại Triều Hội thượng trạm cả ngày, chờ buổi tối trở về. Lý Thừa Cảnh tự biết đối lý, đối Trình Du Cẩn ngoan ngoãn phục tùng. Trình Du Cẩn oán hận chừng hắn, quả thực không muốn cùng cái này ra vẻ đạo mạo người ta nói lời nói. Thẳng đến ngày thứ hai về nhà thăm bố mẹ, Lý Thừa Cảnh vẫn là muốn cười lại không dám cười. Nơi trốn vì Trình Du Cẩn bồi cẩn thận, Sơ Nhị Lệ thường xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ. Trình Du Cẩn cũng không ngoại lệ, phải về Nghi Xuân Hầu Phủ. Lý Thừa Cảnh làm hôn phu, tự nhiên cùng đi, bọn họ hai người đi từ Ninh Cung, Khôn Ninh Cung cáo hội trưởng bối, liền đăng xe chiều ngoài cung xử tới. Hôm nay Nghi Xuân Hầu Phủ phá lệ náo nhiệt, Trình gia biết được Thái tử Phi phải về tới, Thái tử cũng đem đi cùng, tất cả đều sớm nhắc tới tâm, như Lâm Đại Địch, trừ bỏ Trình Du Cần, Trình gia mặt khác gả đi ra ngoài nữ nhi, Trình Mẫn cùng Trình Du Mặc. Hôm nay cũng từng người mang theo hôn phu gia đình trở về. Trình lão phu nhân sáng sớm liền toàn phúc mặc giáp trụ. Ngồi nghiêm trình, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị đám người cũng không sai biệt lắm. Các đều thay nhất đoan chính đẹp đẽ quý giá quần áo. Trình Mẫn bị Từ gia giao phó. Sáng sớm liền tới rồi, còn mang đến Từ gia đông đảo tiểu bối. Trình lão phu nhân thấy Trình Mẫn mặt hàm vui mừng. Nàng khó được thấy nữ nhi một mặt, vừa vào cửa liền đem Trình Mẫn cùng Từ Niệm Xuân kéo tại bên người dò hỏi. Trình Mẫn tuy rằng ứng hòa, nhưng là trong phòng ai cũng vô pháp an tâm, đều ẩn ẩn chú ý bên ngoài động tĩnh. Giờ thị tả hữu, bên ngoài đột nhiên thịch thịch thịch chạy vào một cái gã sai vặt. Cái này gã sai vặt còn chưa nói lời nói, trong phòng nữ quyến trong lòng tất cả đều lộp bộp một tiếng. Sôi nổi đứng dậy, mặc dù gã sai vặt còn chưa nói, nhưng là nữ quyến đã đoán được là thái tử cùng thái tử phi tới. Quả nhiên, gã sai vặt còn không có đứng vững, liền vội vội vàng vàng hô, lão phu nhân, nhị thái thái, hoàng thái tử cùng thái tử phi xe giá đã ra cửa cung. Hầu gia làm phu nhân thái thái đi nhị môn nghênh đón thái tử phi xe loan, Trình lão phu nhân đã sớm chờ những lời này, nghe vậy chỉ cảm thấy một cục đá lớn rơi xuống đất. Cả người đều nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ Trình Nguyên Hiền đã thành Nghi Xuân Hầu, Trình lão phu nhân vinh thăng lão phong quân, Khánh Phúc quận chúa thành đứng đắn hầu phu nhân, hạ nhân không hề lấy đại thái thái xưng hô Khánh Phúc quận chúa, mà là tất cả đều sửa miệng xưng phu nhân. Trình lão phu nhân mang theo mọi người chờ ở nhị môn. Một lát sau, bên ngoài truyền đến thái giám vỗ tay thanh âm, nhắc nhở người qua đường lảng tránh. Trình lão phu nhân cúi đầu, lãnh chúng nữ tử cấp Trình Du Cẩn thỉnh an, thần phụ khấu kiến thái tử phi, xe ngựa đình ổn sau. Đông đảo cung nữ vây tiến lên, vây quanh Trình Du Cẩn xuống xe. Trình Du Cẩn ra tới sau, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Trình lão phu nhân, nâng xuống tay, nói trên mặt đất lạnh lẽo. Tổ mẫu mau mời khởi. Trình lão phu nhân lúc này mới ở nha hoàn nâng hạ run run rẩy rẩy mà đứng lên. Khánh Phúc quận chúa liền quỳ gối Trình lão phu nhân bên người. Trình lão phu nhân đứng dậy thời điểm nàng cũng đứng dậy đi đỡ. Trình Du Cẩn thấy Khánh Phúc, nhẹ nhàng gật đầu, mẫu thân, Khánh Phúc quận chúa lại không thể ứng. Lập tức quy quy củ củ cấp Trình Du Cẩn được rồi cái thỉnh an lễ thái tử phi, là ta bất hiếu. Thế nhưng làm tổ mẫu cùng mẫu thân ở gió lạnh chung đằng lâu như vậy. Tổ mẫu cùng mẫu thân mau tiến vào nói chuyện đi, Trình lão phu nhân liên thanh nói không dám. Tránh ra thông đạo, chờ Trình Du Cẩn vào cửa sau, nàng mới đi theo sau đó. Trình Du Cẩn vào nhà ngồi xong, cười đối Trình Mẫn gật đầu, cô. Ngày hôm nay đảo tới Germany, mới vừa rồi Trình Du Cẩn ở nhị môn chỉ cùng Trình lão phu nhân. Khánh Phúc quận chúa nói lời nói, Trình Mẫn thân là cô, cũng không chính miệng đến Thái tử Phi miễn lễ Thu Vinh. Thẳng đến giờ phút này vào phòng, Trình Mẫn mới có thể cùng Trình Du Cẩn nói thượng lời nói. Trình Mẫn thụ sủng nhược kinh, lập tức cười nói, không dám nhận, thần phụ tưởng niệm mẫu thân, lại thêm tưởng sớm chút tới đón tiếp Thái tử Phi, liền cố ý dậy thật sớm đi. Trình Mẫn nói xong, lập tức nhẹ nhàng đẩy bên người vãn bối một phen, các ngươi mấy cái còn không mau tới bài kiến Thái tử Phi. Trình Mẫn lần này mang đến không ngừng có Từ gia cô nương, còn có Từ gia mấy cái thiếu gia, mấy cái thiếu niên đều ở phía trước nghênh đón Thái tử đâu. Kỳ quái chính là, Từ Chi Tiện lại không thấy. Trình Mẫn giải thích nói, thần phụ cái kia đòi nợ Hoan gia hiện giờ bị hắn tổ phụ, phụ thân buộc tiến học đâu. Phụ thân hắn tính toán năm sau tống cổ hắn tiến quan trường. Hắn cả ngày không cái chính hình, ở nhà liền thôi, đi nha môn như thế nào được. Phụ thân hắn sốt ruột, câu hắn ở nhà đọc sách, không cho hắn ra cửa. Trình Du Cẩn gật đầu, cười nói câu, nhị thiếu gia tiến học là chuyện tốt. Liền không hề hỏi nhiều, ở Trình Du Cẩn vừa mới giữ đạo hiếu kia đoạn thời gian. Từ Chi Tiện lớn tiếng ồn ào quá muốn cưới nàng loại này lời nói. Vô luận Từ Chi Tiện rốt cuộc là bởi vì cái gì không chịu thấy nàng. Vô luận đây là Từ gia bày mưu đặt kế vẫn là Từ Chi Tiện chính mình chủ ý. Trình Du Cẩn hiện tại đã thành Thái tử Phi, này đó tình ngay lý gian sự, vẫn là kiêng dè tốt hơn. Trình Mẫn đè nặng mấy cái cô nương cấp Trình Du Cẩn chào hỏi. Trình Du Cẩn cười gật đầu, làm liên kiều một người cho một phần lễ gặp mặt. Từ gia mấy cái cô nương đối Trình Du Cẩn lại tò mò lại kính sợ. Hành lễ khi chỉ dám dùng dư quang xem Trình Du Cẩn. Bắt được Thái tử Phi lễ gặp mặt sau, nhịn không được nắm ở trong tay trước sau lật xem monster bên ngoài bao túi tiền tinh mỹ lịch sự tao. Nhã, không nói bên trong bao đồ vật, chỉ là cái này túi tiền, cũng đã không phải phàm vật. Hơn nữa từ ra mấy cái cô nương mấy cái vô luận đích thứ, túi tiền đều là giống nhau như đúc, từ bên ngoài cũng không thể nhìn ra tới đắt rẻ sang hèn. Nhưng là lặng lẽ thử trong tay phân lượng, chỉ sợ bên trong vẫn là có khác nhau. Trình Mẫn âm thầm cảm thán, Trình Du Cẩn không hổ là đương Thái tử Phi người, vào cung sau làm việc càng thêm tích thủy bất lậu. Trình Mẫn bồi Trình Du Cẩn nói chuyện, chậm rãi hỏi Thục Phi sự. Trình Du Cẩn cũng không trì hoãn, làm Đỗ Nhược đem Thục Phi nương nương thác nàng mang ra tới bao vây đưa cho Trình Mẫn. Thục Phi cùng Trình Du Cẩn bất đồng, Thục Phi còn không đến có thể tùy tiện triệu người nhà tiến cung vị phân. Cho nên nếu tưởng cấp người trong nhà truyền vài thứ, liền phá lệ phiền toái. Thục Phi mấy thứ này đương nhiên có thể thông qua thái giám truyền lại. Nhưng là gần nhất muốn hao tiền, thứ hai chọc người chú ý, không ngại làm Trình Du Cẩn nương về nhà thăm bố mẹ thời cơ mang ra tới. Mà Trình Du Cẩn ứng từ việc này, đương nhiên cũng cố ý thồn cùng Thục Phi thậm chí xương quốc công phủ tăng mạnh đi lại tâm tư. Nhân tình lui tới nhân tình lui tới, đó là có tới có lui, cảm tình mới có thể càng ngày càng chặt chẽ. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn cùng Trình Mẫn giao lưu trong cung sự. Miệng đầy đều là Thục Phi, Hoàng hậu, Thái hậu, còn làm trò mọi người mặt đưa cho Trình Mẫn một bao đồ vật. Trình gia mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy một tia lạc hậu với người xấu hổ. Trình Mẫn bắt được Thục Phi thư từ cùng bao vây mặt mày hớn hở. Chí vừa lòng đến, nàng thân thủ đem Thục Phi nương nương thư từ giao cho bà mẫu cùng đại tẩu. Này ở Từ gia đương nhiên là cực có thể diện sự tình. Bởi vậy, Trình Mẫn đối Trình Du Cẩn cười càng thêm nóng bỏng. Trình Mẫn vừa mới vừa đem đồ vật thu hảo, bên ngoài liền truyền đến thanh âm, Nguyễn Thị cọ một tiếng đứng lên, suýt nữa đâm phiên chung trà, Mặc Nhi tới. Bọn nha hoàn cũng liên tiếp nghênh đến gian ngoài đánh mạnh. Lẫn nhau truyền lời nói, là nhị cô nãi nãi, Nguyễn Thị bước nhanh đi hướng cửa. Trong phòng những người khác chậm rãi đứng lên, tuy rằng lộ ra nghênh đón tư thế, nhưng là cũng không có giống Nguyễn Thị như vậy nghênh đi ra ngoài. Nguyễn Thị tư nữ sốt ruột, nhưng là những người khác nhưng các do Trình Du Mặc bối phận cao. Đoạn không có các nàng đi nghênh đón Trình Du Mặc đạo lý. Mà Trình Du cần, càng là vững vàng ngồi ở vị trí thượng, đem tầm mắt chuyển tới cửa, cũng đã tính cấp Trình Du Mặc mặt mũi. Trình Du Mặc vào nhà, nhìn đến Nguyễn Thị lập tức hồng con mắt hô thanh, nương. Nàng cùng Nguyễn Thị lôi kéo tay tiến Noãn Các, thấy bên trong người, lại nhất nhất Vân An, Mặc Nhi cấp tổ mẫu, đại bá mẫu, cô cô thỉnh an, thần phụ tham kiến thái tử phi, Trình lão phu nhân âm thầm nhíu mày. Trình Du Mặc lời này nói thất lễ, nàng như thế nào có thể đem thái tử phi đặt ở mặt sau. Trình lão phu nhân lặng lẽ đi xem Trình Du Cần, phát hiện Trình Du Cần tươi cười ôn hòa, cũng không có dáng tội ý tứ, liền cũng chỉ có thể áp xuống lo lắng không đề cập tới. Đang ngồi một thân phận so một cái cao, Trình Mẫn lại là cái ngoại gả nữ không hào xuất khẩu mời chào. Khánh Phúc quận chúa chỉ có thể thay thế Trình lão phu nhân. Tiếp đón Trình Du Mặc nói, nhị cô nãi nãi tới. Hôm nay thời tiết lạnh, nhị cô nãi nãi trên đường nhưng bị đông lạnh tới rồi. Này đảo chưa từng, tạ bá mẫu quan tâm đi, Khánh Phúc quận chúa lên tiếng. Lại hỏi, này một mùa đông ta lười đến ra cửa đi lại. Đã hồi lâu chưa thấy qua Hoắc gia lão phu nhân. Hoắc lão phu nhân gần đây thân thể tốt không? Nghe được Hoắc Tiết thị tên, Trình Du Mặc sắc mặt lược có cứng đờ, nhàn nhạt gật đầu nói, bà mẫu thân thể luôn luôn đều hảo, lúc trước Trình Du Mặc sinh non sự trình. Ra mọi người đều biết, hiện tại đột nhiên nhắc tới Hoắc Tiết thị, không khí xấu hổ, Trình Mẫn vội vàng cười giảng hòa, hảo hảo, Mặc Nhi vừa mới vào cửa, trên người áo choàng còn không có thoát đâu. Noãn Các địa long thiêu đủ, một lạnh một nóng, tiểu tâm đến bệnh thương hàn, mọi người đều cười phụ họa. Trình Du Mặc nhẹ nhàng thở ra, ở nha hoàn hầu hạ hạ cởi xuống đại áo choàng, lộ ra bên trong việc nhà quần áo. Này đoạn công phu bà tử chuyển đến ghế thêu, Trình Du Mặc từ nha hoàn nâng, ngồi ở Nguyễn Thị trong tầm tay. Trình Du Mặc vừa rồi áo choàng lại hậu lại trọng, nhìn khiến cho người cảm thấy mệt. Có lẽ là vì hiện khí sắc, Trình Du Mặc cố ý ở dưới xuyên một thân màu đỏ áo váy. Đỏ thẫm trường áo đè nặng đỏ thẫm váy dài, áo cổ đứng cùng cổ tay áo chỗ chuế chuột xám mao. Này một thân có thể nói mắt sáng đến cực điểm, nhưng là nàng quá gầy, tay tế cơ hồ chỉ còn xương cốt, mặt tuy bạch, nhưng là lại là không quá khỏe mạnh màu trắng xanh, ẩn ẩn đều có thể nhìn đến mạch máu. Xứng với đỏ thẫm quần áo sau, cũng không có đem nàng sắc mặt làm nổi bật hồng nhuận. Ngược lại có vẻ nàng đặc biệt lanh lợi nhỏ gầy, cơ hồ liền quần áo đều căng không đứng dậy, bị đỏ rực nhan sắc một chiếu, quả thực như là bệnh nặng mới khỏi, hữu khí vô lực giống nhau. Trình Mẫn nhìn nhịn không được ở trong lòng thở dài, Trình Du Cẩn hôm nay cũng xuyên một thân hồng. Chính là Trình Du Cẩn ăn mặc đó là người so hoa kiều. Minh diễm bắn ra bốn phía, đổi thành Trình Du Mặc, liền có vẻ trường áo kéo kéo dài sấp, quần áo áp chủ, mọi người thương tiếc Trình Du Mặc vừa mới đẻ non, đều không có nhắc tới nàng khí sắc rất kém cỏi. Mọi người ngồi nói một hồi lời nói, viện ngoại chuyện tới một trận vấn an thanh, trong đó còn có cấp thái tử thỉnh an thanh. Trình Du Cẩn lập tức liền phản ứng lại đây, là Lý Thừa Cảnh cùng Trình Nguyên Hiền đám người lại đây. Cách gian nữ quyến tất cả đều đứng dậy, bổn tính toán cung nghênh ở cửa cấp Hoàng Thái tử thỉnh an. Chính là mới đi rồi một nửa, Lý Thừa Cảnh cũng đã vén rèm đi vào tới, mọi người vừa thấy vội không ngừng ngồi xổm thân, Lý Thừa Cảnh chỉ là tùy ý phất phất tay, nói Trình lão phu nhân cùng hầu phu nhân không cần đa lễ. Xin đứng lên đi, hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là đôi mắt hoàn toàn không có xem Trình lão phu nhân đám người. Mà là lập tức đi đến Trình Du Cẩn trước người, nắm tay nàng đem nàng nâng dậy tới. Lý Thừa Cảnh đến hậu trạch, tự nhiên là Trình gia nam tử cùng nhau bồi lại đây. Giờ phút này mọi người hôn phu cùng vào cửa, chỉ có Lý Thừa Cảnh trực tiếp đi đến Trình Du Cẩn trước mặt. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Thân thủ đỡ lấy Trình Du Cẩn, động tác tự nhiên mà vậy, không e dè, mặt khác phu thê đều bưng tay đứng, nhìn thấy một màn này, đồng thời thất thanh, Khánh Phúc quận chúa nơm nớp lo sợ mà đứng lên, đôi mắt dừng ở thái tử trên tay, quả thực không thể tin được, tầm thường nam nhân đều muốn trước mặt ngoại nhân bưng đại lão ra cái giá. Cùng thê tử nói một câu quả thực như là hạ mình hu quý giống nhau. Mà Lý Thừa Cảnh quý vì hoàng thái tử, thế nhưng vì Trình Du Cẩn làm được này một bước, Khánh Phúc quận chúa ý tưởng còn không có lạc, Trình Nguyên Hiền liền chắp tay hô câu mẫu thân, Khánh Phúc quận chúa thu hồi tâm tư cấp Trình Nguyên Hiền vấn an. Trình Nguyên Hiền cũng bất quá gật đầu lên tiếng, tư thế mười phần, mặt khác phu thê trạng thái đều không sai biệt lắm, đặc biệt Trình Mẫn, Khánh Phúc quận chúa này đó là lão phu lão thê. Đã phân phòng ngủ rất nhiều năm, gặp mặt lên tiếng kêu gọi cũng đã là cực kỳ cấp chính thê thể diện. Tứ chi tiếp xúc đã sớm không có, mà lúc này, Lý Thừa Cảnh còn nắm Trình Du Cẩn tay, xem xét cái trán của nàng, thấp giọng hỏi còn đau đầu sao? Tạc hạ, Trình Du Cẩn không tránh được uống rượu, sáng nay tỉnh lại thời điểm liền có điểm đau đầu, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Không đến mức ảnh hưởng hàng ngày hành động, Trình Du Cẩn lắc đầu, nói, đã sớm không có việc gì, ta lại không phải sứ làm, như thế nào liền đến nỗi như vậy mảnh mai. Bọn họ hai người thấp giọng nói chuyện, những người khác thấy, đối diện không nói gì, cuối cùng vẫn là Trình Mẫn cười nói, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi cảm tình thật tốt. Chúng ta lão phu lão thê, so không được các ngươi người thiếu niên. Tân hôn yến nhĩ, tình thâm ý nùng, lời này tràn đầy trêu chọc, Trình Du Cẩn gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng tiếp lời, là Lý Thừa Cảnh cười đồng ý, nàng tửu lượng không tốt. Một khi uống rượu, ngày hôm sau lên luôn là muốn đau đầu, hôm qua chiều hạ, nàng lại uống lên không ít rượu, ta nếu là không nhìn, nàng khẳng định lại nói không có việc gì, mãn nhà ở người cười. Trình Mẫn nhìn Trình Du Cẩn. Nói Thái tử Phi từ nhỏ đó là như vậy tính tình. Vô luận có chuyện gì đều chính mình một người chống, cũng không chịu cùng đại nhân nói thật, hiện giờ nhưng tính có người quản ngươi, nam nhân ra mặt tựa hồ trời sinh hậu một chút. Trình Du Cẩn làm không được giống Lý Thừa Cảnh giống nhau cười ứng thừa. Đành phải ở mọi người trêu ghẹo chung cúi đầu, tránh đi Trình Mẫn trêu đùa tầm mắt, Trình lão phu nhân thấy thế tâm sinh cảm thán. Cỡ nào quen thuộc một màn a, Trình lão phu nhân nhớ rõ Lý Thừa Cảnh còn ở Trình gia thời điểm. Liền thường xuyên nhắc nhở Trình Du Cẩn uống nước uống trà. Lúc ấy Trình lão phu nhân còn cảm thấy này hai người thực sự có phu thê tướng. Mặt sau quả nhiên thành phu thê, hơn nữa nhất cử nhất động, cực kỳ giống thế nhân trong tưởng tượng hoàn mỹ gia đình. Trên đời này phu thê khuôn mẫu, nên chiếu này hai người khác. Trình lão phu nhân khụ một tiếng, nói thái tử đối thái tử phi cẩn thận săn sóc. Lão thân nhìn thực sự vui mừng, đều đừng đứng, vào bên trong nói chuyện đi, mọi người đồng thời theo tiếng. Lẫn nhau lễ nhượng hướng trong đi, không thể nghi ngờ, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh thành mọi người chú mục trung tâm. Hai người bọn họ vào nhà sau, chính đường phảng phất phần phật một tiếng liền thanh tịnh. Trình Du mặc đứng ở cuối cùng, môi tái nhợt, mặt không có chút máu, liền tốt nhất phấn mặt đều che không được, Trình Mẫn mới vừa rồi vì mặt mũi đẹp, nói bọn họ là lão phu lão thê, không kịp thiếu niên phu thê thân mật, chính là, Trình Du mặc cùng Hoắc Trường Nguyên cũng là vừa thành hôn tuổi trẻ phu thê a. Trung thu ra cung sau, Hoắc Trường Nguyên quả thực đem Tô Khả Nhi gả ra ngoài. Vô luận Tô Khả Nhi cùng Hoắc Tiết Thị như thế nào khóc nháo. Hắn liền cùng quyết tâm giống nhau, hoàn toàn không lưu tình. Trình Du mặc cho rằng xâm nhập bọn họ hôn nhân kẻ thứ ba đi rồi. Bọn họ là có thể khôi phục nguyên dạng, chính là cảm tình liền như đồ sứ. Mặc dù khôi phục bình tĩnh, thoạt nhìn ánh sáng như lúc ban đầu, nhưng là kia đạo liệt ngân, vĩnh viễn vắt ngang ở nơi đó. Trình Du mặc liền lại cảm thấy, có lẽ là bọn họ không cẩn thận mất đi một cái hai từ. Hoắc Trường Nguyên lòng có khúc mắc, mới biến thành như vậy. Không quan hệ, nàng còn trẻ, chờ bọn họ lại có hai từ. Hoắc Trường Nguyên nhất định sẽ biến trở về tới. Trình Du Mặc vì chính mình cổ đủ kính. Chính là lúc này nàng mới phát hiện, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên cơ bản không có giao lưu, bởi vì mới vừa bị trong cung răn dạy quá. Hoắc Trường Nguyên không thể nạp thiếp, chỉ có thể tiếp tục ở nàng trong phòng ngủ. Chính là mặc dù hai người cùng chỗ một thất, suốt ngày, hai người bọn họ thường xuyên nói không một câu. Trình Du Mặc cảm thấy đáng sợ, này còn không phải là nàng từ trước nhất khinh bỉ. Đại bá mẫu Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Nguyên hiền hôn nhân hình thức sao? Nàng từ trước đối Khánh Phúc quận chúa tất cung tất kính. Chính là ngầm, thập phần không để bụng, thậm chí không sợ ác ý mà tưởng. Khánh Phúc quận chúa lại lão lại hung, giống cái cọp mẹ giống nhau. Khó trách nam nhân không muốn chạm vào nàng. Trình Du Mặc lúc ấy tuổi trẻ, hoạt bát, thanh xuân mỹ lệ, bị ca ca cùng anh em bà con nhóm phủng. Nàng tin tưởng tràn đầy mà cảm thấy, chính mình ngày sau gả chồng, tất sẽ không như thế. Nàng chướng mắt chung quanh trưởng bối bình đạm như nước, hoàn toàn ở chết ngao nhật tử hôn nhân. Hơn nữa võ đoán mà tưởng, ai làm này đó nữ tử không có mị lực, chảo không được nam nhân tâm ni. Nàng lúc ấy hoàn toàn không có nghĩ tới. Chính mình một ngày kia, cũng sẽ trở thành một trong số đó. Trình Du Mặc luống cuống. Bắt đầu tìm mọi cách cùng Hoắc Trường Nguyên thân cận, nàng thật sự cảm thấy chỉ cần bọn họ lại hoài tượng một cái hai từ. Sở hữu vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Chính là Trình Du Mặc lúc này phát hiện, nàng đối Hoắc Trường Nguyên không có lực hấp dẫn. Hoắc Trường Nguyên nhìn nàng, bình tĩnh kiên nhẫn, tựa hồ là nhẫn nại lại tựa hồ là mỏi mệt. Hắn không hề ở nàng trước mặt bưng hầu ra cái giá. Không sợ với ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình kém cỏi nhất một mặt. Trình Du Mặc cảm thấy đây là chuyện tốt, thuyết minh Hoắc Trường Nguyên đương nàng vì người một nhà, mới không hề lãng phí tinh lực. Chính là Hoắc Trường Nguyên nhìn về phía nàng trong ánh mắt. Không còn có thưởng thức, đánh giá, cũng sẽ không lưu ý nàng ăn mặc cùng trang điểm. Rõ ràng hắn đối mặt khác nha hoàn cũng không phải như thế. Hắn xem nàng, lại không lấy xem nữ nhân góc độ, phảng phất giống như phục ngày nóng khí rơi vào hàn quật. Trình Du Mặc đầu óc đều ngốc, tại sao lại như vậy đâu? Hoắc Trường Nguyên vì cái gì cũng sẽ biến thành như vậy? Trình Du Mặc tinh thần sa sút thật lâu, cuối cùng nói cho chính mình, đây là phu thê cảm tình nhất định phải đi qua chi lộ. Hôn nhân cuối cùng quy túc, tình yêu cuồng nhiệt như một phen hỏa, chờ thiêu sạch sẽ, cuối cùng sẽ trở lại bình đạm như nước trong sinh hoạt. Trình Du Mặc vẫn luôn là như thế này thuyết phục chính mình. Nàng cùng Hoắc Trường Nguyên có cảm tình cơ sở, đã so với kia chút manh hôn ách gả cuối cùng thành hoán ngẫu phu thê hảo rất nhiều. Bọn họ hiện giờ lẫn nhau không nói lời nào, chẳng qua là thuận theo hôn nhân phát triển quy luật thôi. Chính là hôm nay Trình Du Mặc tận mắt nhìn thấy thái tử tự nhiên mà vậy mà duỗi tay đi đỡ Trình Du. Cần, Trình Du Cần cũng đứng ở thái tử bên người, nghe được mọi người trêu chọc mỉm cười rũ mắt, theo lý thường hẳn là mà tránh ở thái tử phía sau. Nói đến say rượu thời điểm, Trình Du Cần còn lặng lẽ trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Thái tử liếc đến, cũng chỉ là cười. Bọn họ này đó động tác hàng ngày mà vụn vặt, bình bình đạm đạm giống dân gian phu thê sinh hoạt, nhưng là trong đó sức giãn hoàn toàn bất đồng, ái là không thể gạt được người. Đồng dạng, không yêu cũng là, Trình Du Mặc tâm tình đột nhiên liền rơi vào vực sâu. Nàng cấp chính mình tìm ra, yếu ớt lấy cớ rốt cuộc lừa gạt không được người, này đó động tác nhỏ cũng không đục lỗ, nhưng là tuyệt đối làm không được giả. Vô luận kỹ thuật diễn cỡ nào cao siêu, trang cỡ nào ân ái, một đôi phu thê thực tế ở chung như thế nào, là lừa không được người. Vì cái gì đâu, Trình Du Cẩn rõ ràng như vậy không thú vị, Trình Du Mặc nhịn không được tưởng, nàng so Trình Du Cẩn hoạt bát thú vị, cũng so Trình Du Cẩn làm cho người ta thích, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên còn có ân cứu mạng tình nghĩa. Vì cái gì nàng cùng Hoắc Trường Nguyên liền đi tới này một bước đâu? Có phải hay không lúc trước, nàng thật sự gả sai rồi. Hết chương.